muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy chỗ này thực đáng sợ, không kém gì tình cảnh lạc trần sơn mạch. Ngay khi hắn vừa lùi ra thì Tống Quân Uyển và Huyết Mai không ngớt mắng chửi nhau. Từng tin tức bạo tạc không ngừng được tuôn ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hồn mất vía. Mấy cái tin tức xen kẽ nhau này gần như hoàn toàn là bí sự của Huyết Khê Tông. Lúc này mấy vị lão tổ Huyết Khê Tông tự nhiên cũng nhận ra chuyện xảy ra nơi này, dường như không nghe nổi nữa. Một vị lão tổ nào đó ho khan lên một tiếng, hóa thành sấm sét ầm ĩ, tạo thành một tia sét cực lớn trực tiếp rạch ngang như muốn cắt rời bầu trời, vang khắp tam hướng. Tống Quân Uyển và Huyết Mai đều biết chuyện xảy ra, không thể không thu liễm lại, rồi hung hăng liếc nhau một chút, sau đó mới hừ lạnh rồi quay người rời đi. Một người bay thẳng tới chỗ đốt ngón tay giữa, còn một người bay ra khỏi trung phòng. Vậy mà không người nào liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần lên một cái. Rất nhanh, bốn phía tĩnh lặng. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác đứng đó, hết nhìn trái lại ngó phải. Hắn thầm than trong lòng, cảm thấy kiêu hận giữa nữ nhân và nữ nhân quả thực là cực kỳ đáng sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện.